Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 799, chương 79, nếu hai tử đã bị Phạn Tiên Sinh đưa về tới, Lưu Phương liền cũng có thể yên tâm mà rời đi. Nói thật, vì tìm hai tử, nàng cả đêm cũng chưa như thế nào chợp mắt, lúc này đã vây được không được, nàng mơ mơ màng màng đi vào thang máy, lại mơ mơ màng màng ấn đóng cửa kiện. Đem đầu để ở tường bản thượng, chuẩn bị mị trong chốc lát, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai từ lầu 17 truyền đến. Làm cho nàng cả người run lên, nàng đầu theo kim loại vách tường đi phía trước vừa chợt. Hung hăng đâm nhập khóc, tức khắc cả người đều thanh tỉnh, vội vàng sửa lại con số kiện, chạy đến lầu 17 xem xét tình huống, vừa rồi phát sinh chuyện gì, hài tử có khỏe không? Mau cho ta mở cửa, bằng không ta đạp a. Nàng phanh phanh phanh mà gõ cửa, bởi vì cực độ mệt mỏi dục sinh cực độ phẫn nộ. Nàng thái độ rõ ràng so trước vài lần thô lỗ rất nhiều. Môn theo tiếng mà khai, Hứa Phụ bất đắc dĩ xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Hài tử mẹ cấp hài tử thay quần áo thời điểm trượt một ngã. Đau đến tàn nhẫn, Lưu Phương duỗi trường cổ vừa thấy. Lại thấy khoác đại khăn tắm Hứa Nghệ Dương vừa lúc đoan đoan mà đứng ở phòng khách một góc. Mà Hứa Mẫu Tắc ngồi quỳ ở hắn trước mặt, đầy mặt mồ hôi lạnh đem đầu tóc đều làm ướt, quả nhiên giống té ngã một cái đau đến không nhẹ bộ dáng. Các ngươi tiểu tâm một chút, hài tử ném không thấy các ngươi sốt ruột, té ngã nhưng thật ra lúc kinh lúc giống, Lưu Phương khinh thường mà trừng mắt nhìn Hứa Phụ liếc. Mắt một cái. Sau đó bước chậm chạp nện bước rời đi, giày nặng phòng trộm môn ở nàng phía sau dồn dập mà đóng lại. Hứa Phụ theo ván cửa hoạt ngồi ở má, chấn định biểu tình dần dần vặn vẹo thành hoảng sợ muôn dạng. Hứa Mẫu Tắc dùng đôi tay moi chấm đất bản phùng, một chút đem chính mình sau này dịch, nàng hốc mắt mau chừng nứt ra, cặp kia phồng lên tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hài tử bụng. Rõ ràng tưởng đem tầm mắt rời đi, rồi lại căn bản vô pháp chống cự kia cuồn cuộn sợ hãi cùng vô vọng. Nàng thậm chí ngay cả đều đứng dậy không nổi, bởi vì nàng cả người xương cốt đều dọa mê man đi trước đó. Bọn họ còn ôm cuối cùng một chút may mắn, có lẽ hài tử không chết, phía trước những cái đó sự đều là bọn họ một hồi ảo giác. Nếu không hài tử như thế nào sẽ sống sờ sờ mà trở về. Chính là, ở xốc lên hài tử quần áo, thấy dấu vết ở hắn ngực bụng cái kia thâm tử sắc dấu chân cùng trải rộng với hắn thân thể thi đốm. Khi, bọn họ sở hữu ảo tưởng liền đều bị hoàn toàn đánh nát. Này căn bản không phải một cái sống sờ sờ hài tử. Đây là một khối bị đá thành nội thương cũng cuối cùng chết vào xuất huyết bên trong thi thể. Chết chết chết, chết, không cần lại đây. Hứa Mẫu đã bị nước mắt cùng nước mũi hồ đầy mặt. Tiểu Nam Hài lại chưa nghe theo nàng chỉ thị, ngược lại đến gần rồi hai bước, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ hốc mắt đồng tử thẳng lăng lăng mà. Không chớp mắt mà nhìn nàng, sau đó cực thong thả mà giơ lên chính mình hai tay. Hứa Phụ hé miệng, phát ra không tiếng động thét chói tai, ngay sau đó kéo ra phòng trộm môn. Cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài. Tiểu Nam Hài đứng ở mẫu thân bên người, giơ lên cao xuống tay cánh tay, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng. Hứa Mẫu giống động kinh giống nhau run lên, tiện đã đột nhiên đem hài tử đẩy ra, chạy tiến phòng ngủ khóa trái cửa phòng. Tiểu Nam Hài vốn là không có gì biểu tình mặt càng thêm có vẻ chết lặng. Đen nhánh đồng tử quang cũng chậm rãi tan hết, hắn không cần chìa khóa. Chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền bẻ hỏng rồi đồng chế khóa cửa. Thông thuận mà đi vào phòng ngủ, tiếp tục đứng ở mẫu thân bên người, thẳng lăng lăng mà chăm chú nhìn, Hứa Mẫu không ngừng thét chói tai, tránh né, ván cửa sau, tủ quần áo, dưới giường, phòng tắm, lỗ thông gió, nhưng vô luận nàng hướng nơi nào trốn, nàng hài tử tổng có thể đem nàng tìm được, sau đó yên lặng chăm chú nhìn. Lặng lặng mà ngồi canh, hắn đã là một khối hành tẩu thi thể, cũng là một cái như bóng với hình u linh, thoát khỏi không xong cũng xua tan không được. Đối mặt như vậy hài tử, Hứa Mẫu bỗng nhiên liền mất đi ngược đánh hắn dũng khí. Nàng nắm tay không dám hướng hắn trên người huy, côn bổng không dám hướng hắn trên người quét, thậm chí liền đối diện đều thành một loại dây vó. Nàng ở nhà té ngã lộn nhào khắp nơi tán loạn, giống một con bị đám người xua đuổi đến rõ như ban ngày dưới lão tử. Liền cái an toàn góc đều tìm không thấy, nàng chỉ có thể dùng chăn che lại đầu, khóc lóc cấp trượng phu gọi điện thoại, năn nỉ hắn về nhà, hoặc là đem chính mình cũng mang đi. Nguyên lai bị ngược đãi đến không đường nhưng trốn cảm giác lại là như vậy. Đường Hứa ra nháo phiên thiên thời điểm, Tống Ôn Noãn bên này cũng thật không dễ chịu, nàng tổng cảm thấy một bức họa không thái bảo hiểm, liền bay nhanh chạy về biệt thự, đem Du Vân Thiên lưu tại nhà nàng, nghe nói có vấn đề họa đều tìm kiếm ra tới, đưa đi chuyên môn viện nghiên cứu tiến hành giả quét cùng phục hồi như cũ. May mà nàng thuê bảo toàn công ty phi thường cấp lực. Ở được nàng chỉ thị sau kiên quyết không làm Du Vân Thiên tới gần biệt thự đại môn. Nếu không này đó chứng cứ phạm tội đã sớm bị hắn mang đi cũng tiêu hủy. Ký bảo mật hiệp nghị sau, viện nghiên cứu đối này đó họa tiến hành rồi toàn phương vị mà giả quét. Trước hết để vào giả quét khu tự nhiên là phản già la theo như lời kia phúc chí mạng mũi tên nhọn. Này bức họa bị bôi thật sự hỗn loạn, vệt sáng đều trọng điệp ở bên nhau, vô pháp phân chia, chỉ có thể thấy một cái đại khái hình dáng. Chúng ta yêu cầu lợi dụng càng tinh vi phần mềm đem nó một chút miêu tả ra tới. Cái này quá trình tốn thời gian tương đối trường, đại khái yêu cầu 8 đến 10 giờ, nhân viên công tác chỉ vào X quang phiến thượng một đống hỗn. Độn sắc khối nói, không quan hệ. Bao lâu thời gian ta đều có thể chờ. Này mấy bước thế nào? Xử lý lên có khó khăn sao? Tống Ôn Noãn chỉ vào giả quét khu mặt khác mấy bức họa. Ta trước nhìn xem X quang phiến, nhân viên công tác đem quang phiến nhất nhất cắm vào đèn bàn. Gật đầu nói, này mấy bức tranh sơn dầu hình dáng cùng sắc thái đều phi thường tiên minh. Có thể thấy được vẽ tranh giả che dầu kỹ xảo có điều đề cao. Này cũng phương tiện chúng ta phục hồi như cũ công tác. Tam giờ hẳn là vậy là đủ rồi, hảo. Cảm ơn, thỉnh các ngươi mau chóng hảo sao. Chuyện này không thể kéo. Tống Ôn Noãn mặt mày tất cả đều là ức chế không được lo âu. Nhân viên công tác tựa hồ cũng nhìn ra cái gì. Vội vàng đáp ứng xuống dưới. Vì thế gần ở 2 tiếng rưỡi sau, đưa Ôn Noãn liền bắt được 4 phút tương đối rõ ràng phục hồi như cũ đồ. Đồ chung mỗi một cái hài đồng đều giống một con bị đồ tể sơn dương. Bày biện ở ma quỷ gian tế thượng, kia xấu xí đường cong cùng sắc khối đau đớn Tống Ôn Noãn mắt. Cũng rào nát nàng trái tim cùng dạ dày, lệnh nàng vội vàng chạy tiến toilet. Đối với bồn cầu đại phun đặc phun, nàng thế nhưng cùng như vậy một người nói chuyện 3 năm luyến ái. Thậm chí cùng ăn cùng ở hơn 700 cái ngày đêm. Nàng như thế nào có thể chịu đựng như vậy một đôi dơ bẩn tay tới đụng chạm chính mình. Tống Ôn Noãn hung hăng nhắm mắt lại, đem mật đều phun ra. Nhân viên công tác thừa hành chẳng quan tâm nguyên tắc, đem họa tác buông lúc sau liền rời đi. Tống Ôn Noãn qua thật lâu mới lảo đảo đi ra toilet. Chịu nàng thuê thám tử tư sớm đã tra ra mấy cái hai tử thân phận. Lúc này đang ở đóng dấu một chương bảng biểu. Đây là các nàng người giám hộ liên hệ phương thức, Tống tiểu thư, là ta tới cùng bọn họ nói vẫn là ngài tự mình nói. Ta tự mình theo chân bọn họ câu thông, ngươi chuẩn bị tốt chứng cứ bao, ta phải cho bọn hắn gửi đến hòm thư đi. Tống Ôn Noãn dùng đầu ngón tay điểm hoa này phân danh sách. Lần lượt bát đánh dãy số, có gia trưởng chỉ nghe xong một cái mở đầu liền giận mắng nàng nói hưu nói vượn. Có gia trưởng kiên nhẫn nghe xong, lại không dám đối mặt, có gia trưởng ở trầm mặc chung cắt đứt điện thoại, không biết cụ thể là cái gì ý tưởng, còn có gia trưởng chỉ là kinh hô, nức nở, liên thanh lặp lại, sao có thể, như thế nào sẽ, lại không có nửa điểm thực chất tính tỏ vẻ. Tống Ôn Noãn cũng không trông cậy vào bọn họ một chút liền tiếp thu này tàn khốc hiện thực. Ở cắt đứt điện thoại sau liền đem chứng cứ gửi đi ra ngoài. Nàng đang đợi, chờ này đó người giám hộ phản ứng. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể thế ấu tiểu hài tử mở rộng chính nghĩa. Mà người khác là không có tư cách đưa ra khống cáo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Ôn Noãn tâm cũng từng giọt đi xuống trầm. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên, nàng bổ nhào vào trên mặt bàn, bay nhanh cầm lấy di động, kia đầu lại thấp không thể nghe thấy nói. Tống tiểu thư, ta thực cảm tạ ngươi báo cho chúng ta chuyện này, nhưng chúng ta cũng hy vọng ngươi không cần lại náo loạn hảo sao. Thời gian đã qua đi mấy năm, chúng ta căn bản không có chứng cứ, liên tính đi tố cáo cũng vô dụng, chỉ biết đem việc này làm cho mọi người đều biết, hắn là đại họa gia, chúng ta là bình dân áo vải, chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu. Hai tử con nhỏ, không ký sự, chúng ta chuẩn bị mang nàng đi làm chữa trị giải phẫu. Về sau nàng sẽ tốt, thời gian dài nàng liền cái gì đều đã quên, Tống tiểu thư. Ta cầu ngươi vì hài tử suy nghĩ một chút, không cần lại bức chúng ta hảo sao? Không phải, ta không phải đang ép các ngươi. Tống Ôn Noãn nói bị một trận đô đô thanh đánh gãy. Ngay sau đó, lại một cái người giám hộ đánh tiến vào. Há mồm liền hỏi, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền giải quyết riêng? Ta nói cho các ngươi, không có 500 vạn mơ tưởng phong ta khẩu. Không phải. Ta cùng Du Vân Thiên đã sớm chia tay. Ta cho ngươi gọi điện thoại là muốn cho ngươi đi báo nguy. Tống Ôn Noãn vội vàng giải thích. Cái gì, ngươi cùng Du Vân Thiên chia tay? Vậy ngươi là muốn mượn đao giết người lạc. Lão tử chỉ cần tiền, mới sẽ không đương ngươi đao. Ngươi đương lão tử ngốc à. Du Vân Thiên số điện thoại là nhiều ít. Ngươi cho ta, ta đi theo hắn nói. Ta sẽ không cho ngươi hắn số điện thoại. Ngươi chẳng lẽ không nên vì ngươi hài tử đấu tranh một chút sao? Nàng bị như vậy đại thương tổn, đấu tranh cái gì? Chỉ bằng một bức họa sao? Chỉ cần Du Vân Thiên cấp đủ tiền, lại làm hắn họa mấy bức lại như thế nào? Ai ta nói, ngươi làm gì, người này di động bị đoạt đi rồi. Một cái vội vàng hoảng sợ giọng nữ nói. Tống tiểu thư, ngươi đừng tìm chúng ta đối phó ngươi bạn trai. Chúng ta không thể trêu vào các ngươi loại người này. Hài tử ta sẽ mang đi một cái bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương. Cầu các ngươi buông tha nàng. Ngươi dựa vào cái gì mang đi hài tử. Nàng là ta cây dụng tiền ngươi có biết hay không? Này thông điện thoại cuối cùng ở nam nhân cùng nữ nhân vặn đánh trong tiếng kết thúc. Hiển nhiên kia hai vợ chồng ý kiến không hợp, rồi lại nhất trí mà không nghĩ báo nguy. Tống Ôn Noãn nhìn chằm chằm di động, trong lòng tràn đầy suy sụp cùng chua xót. Lại một lát sau, cái thứ ba điện thoại đánh tới, ý tứ cũng là giống nhau. Bọn họ không chuẩn bị báo nguy, bởi vì hài tử không chịu nổi lần thứ hai thương tổn. Cuối cùng một chiếc điện thoại là ở rạng sáng 3-4 giờ chung đánh tới. Một đạo khàn khàn giọng nữ bình tĩnh mà phân tích, Tống tiểu thư. Ta cố vấn một ít pháp luật giới nhân sĩ. Bọn họ nói này cọc án tử là bản án cũ. Không có bảo lưu lại quá nhiều chứng cứ. Mà Du Vân Thiên bối cảnh rất cường ngạnh. Thanh danh cũng hảo. Chúng ta đánh thắng kiện tụng xác suất chỉ có 30%. Hơn nữa liền tính chúng ta cáo thắng. Hắn nhiều lắm ngồi mười mấy năm lao. Ở ngục trung họa mấy bức họa. Lập lập công. Nói không chừng 7-8 năm là có thể ra tới. Như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Ở tố tụng trong lúc, Du Vân Thiên bị bắt tin tức sẽ dẫn phát các giới chú ý. Ta hài tử sẽ bại lộ ở dưới ánh đèn flash, trở thành đại chúng đề tài câu chuyện. Chúng ta hàng xóm hoa thân thích bằng hữu, còn có hai từ đồng học, đều sẽ biết nàng tao ngộ cái gì. Ngươi có thể tưởng tượng nàng về sau sắp sửa khóa cái dạng gì nhật tử sao? Chúng ta không thể vì một cái không biết thắng thua kiện tụng mà hủy hoại hài tử cả đời. Tống tiểu thư, ta phi thường cảm tạ ngài báo cho, nhưng là chúng ta cũng không chuẩn bị báo nguy cùng khởi tố. Thỉnh ngài lý giải chúng ta tâm tình, ta lý giải. Ta đương nhiên lý giải. Tống Ôn Noãn vừa nói khẳng định nói, lại một bên rớt lạnh băng nước mắt. Nàng biết vị này mẫu thân này đây như thế nào tâm tình đang nói những lời này. Nàng đương nhiên là ái hai tử, nếu không nàng sẽ không đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Xã hội này đối người bị hại trách móc nặng nề xa so thi hại giả nhiều đến nhiều. Đặc biệt là tại đây loại án kiện chung, liên thành niên nữ tính đều sẽ ở dư luận áp bách cùng trường kỳ tố tụng chung hỏng mất. Càng miễn bàn hài tử, có lẽ các nàng yêu cầu chưa bao giờ là chính nghĩa. Cũng không phải an ủi, mà là quên đi cùng biến mất. Tống Ôn Noãn nắm chặt nóng bỏng di động, tâm lại một chút lạnh thấu. Đúng lúc vào lúc này, di động của nàng lại vang lên. Lúc trước chết sống không muốn tiếp điện thoại Tống đại ca tự mình hồi phục lại đây. Há mồm chính là cảnh cáo. Tống Ôn Noãn, ta nghe nói ngươi nhảy nhót lung tung mà chuẩn bị cáo Du Vân Thiên. Ngươi là muốn làm gì? Đem sự tình nháo đại làm Nini càng khó khăn sao? Ngươi cho ta thành thật điểm, đừng lại náo loạn, Nini không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngươi liền không thể tung tung tay, làm chuyện này qua đi sao? Cùng Tống Duệ trộn lẫn ở một khối lúc sau, ngươi có phải hay không cũng biến thành động vật máu lạnh? Ngươi làm như vậy, ngươi có nghĩ tới Nini tâm tình sao? Nàng mộng tưởng là đương một người vũ đạo gia. Nàng về sau muốn đứng ở sân khấu thượng bị toàn thế giới thấy. Nàng không thể cùng loại này dèm pha dính một chút biên. Ngươi buông tha nàng đi, được chưa? Coi như ngươi ở vì nàng chuộc tội, ta sẽ cùng Du lão gia tử nói. Ngươi cái gì đều đừng động. Về sau tìm bạn trai thời điểm đem đôi mắt đánh bóng điểm. Đừng người nào đều hướng trong nhà mang. Các ngươi có phải hay không lầm? Nhất không nên bị buông tha người chẳng lẽ không phải Du Vân Thiên sao? Vì cái gì các ngươi một cái hai đều chạy tới chỉ trích ta? Tống Ôn Noãn tiếng nói đang run rẩy, ta chẳng lẽ làm sai sao? Các ngươi ai đều không cáo hắn, về sau hắn sẽ thương tổn càng nhiều hài tử. Người khác hài tử ta quản không được, ta chỉ có thể quản hảo ta chính mình hài tử. Tống Ôn Noãn, thôi bỏ đi, ngươi đi hỏi hỏi những cái đó người bị hại cha mẹ. Bọn họ có mấy người tưởng đem sự tình nháo đại. Ngươi không đương quá cha mẹ, ngươi không rõ chúng ta tâm tình. Tống đại ca lạnh nhạt mà cắt đứt điện thoại. Tống Ôn Noãn đột nhiên đem điện thoại nện ở trên mặt đất. Sau đó cầm lấy một xấp tư liệu dùng sức chụp đánh chính mình cái trán. Không ngừng tự trách mình, ngươi sai rồi sao? Ngươi làm những chuyện như vậy thật liền tội ác tày trời sao? Nếu ngươi có hai từ, ngươi cũng sẽ lựa chọn buông tha cái loại này ác ma. Ngươi bỏ được làm ngươi hai từ đi trải qua lần thứ hai thương tổn sao? Nhưng nàng không có hai từ, cho nên nàng tìm không thấy đáp án. Nàng một khang cô dũng cùng lòng căm phẫn, đều tại đây gian nan ban đêm biến mất hầu như không còn. Nàng không biết chính mình còn có thể hay không kiên trì đi xuống. Kiên trì này cái gọi là chính xác lựa chọn. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi này lựa chọn thật sự chính xác sao? Vì cái gì tất cả mọi người nói nàng là sai? Nằm sấp ở trên bàn nàng vẫn chưa thấy kia thám tử tư đau lòng ánh mắt cùng phẫn nộ biểu tình. Hắn lặng lẽ rời đi phòng nghỉ, đi trước ra quét khu, qua ước chừng 1-2 cái giờ mới trở về. Trong tay cầm một bức phục hồi như cũ đồ cùng một phần điều tra tư liệu. Tống tiểu thư, có chuyển cơ, ngài đừng nhụt chí, ta tin tưởng ngài nỗ lực chung sẽ đến ra tốt kết quả. Thám tử tư đem kia bức họa nhẹ nhàng mở ra ở trên bàn, cùng phía trước mấy bức hoàn toàn bất đồng. Họa hài tử có được một chương thuần phương Tây gương mặt cùng hỏa hồng sắc đầu tóc. Mà theo điều tra tư liệu biểu hiện, mặc dù họa tác là 7 năm trước hoàn thành, nàng năm nay cũng vừa mới mãn 13 tuổi, cũng đã có 3 năm bệnh trầm cảm bệnh sử, thả tự sát quá 5 lần, cha mẹ nàng không rõ êm đẹp hài tử vì cái gì sẽ hậm hực. Vì thế thường xuyên ở xã giao truyền thông thượng phát xin giúp đỡ thiệp. Bọn họ gần nhất một cái in đúng là ngày hôm qua tuyên bố. Chỉ một câu, thượng đế a, cầu ngài cứu cứu hài tử. Cầu ngài nói cho chúng ta biết nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì. Cầu ngài làm nàng trọng hoạch hy vọng, kiên cường mà sống sót. Hết chương.